Chương 290, lẻn vào hải lầu khu vực. Khi mọi người xuyên Việt thải hồng thông đạo, vào hải lầu khu vực lúc, tuy là phía trước thời điểm, Mã Hoàng sóng sệ tổng cùng Thái Dương thần ạ bẻn cũng nói mười một chút, nhưng khi xí nghiệp người tới trước mặt cái này giới thời điểm, vẫn còn có chút kinh ngạc. Toàn bộ hải lầu khu vực, khắp nơi đều là bị hải tràn đầy. Giống như là một cái siêu cấp lớn mọi người từ bầu trời khu vực trong tiến nhập hải lầu hoặc, liền dường như lập tức bỏ vào trong đại dương vẫn còn ở mọi người ở đây, đều không phải là phổ chân người, cũng sẽ không xuất hiện bị nước biển nín chết cái kia dê buồn cười sự tình. Chỗ này, chân tướng là một viên đại thủy cầu có thể đưa thân vào trong nước biển, người nọ không nhịn được nói rằng, đương nhiên, lúc này đây, hắn tử không phải dùng miệng nói, mà là dùng tinh thần sẽ lực nói ra được. Không sai biệt lắm. Trong truyền thuyết, hải lầu thư cờ, chính là một viên to lớn hải mạt đệ sần tinh. Lịch sử hải hùng thần Keji bỗng nhiên mượn tiền đến cái này hải lầu hoặc tới. Ngày giàu thánh đấu sĩ gũ là ở S mở miệng nói. Mà hắn thoại ngữ hạ xuống, sau đó do dự một chút, lại mở miệng nói, sóng sệ tổng dưới đài hải giới, nguyên buồn cũng là tràn đầy hải phi. Hắn thoại ngữ hạ xuống, hải hoàng sóng sệ tổng với không có nổi giận, ngược lại là gật đầu. Đúng vậy. Bất quá bây giờ nói, hải quả con không phải tất chỉ là một tàn phá phế tích. Ánh mắt của nàng vẫn bình tĩnh, nhưng như trước có một màn bi thương hiện lên. Đẩy ngã giò nở sau đó, tam huynh đệ phân thế giới. Dẹ ở len lén hướng đang bắt nghe thấy bên trong làm tay, chính hắn chọn thiên giới, phụ trách trưởng cùng ngày giới cùng tất cả thần linh, mà sóng sệ tổng bắt hải giới phụ trách chủ quản tất cả hải dương cùng tinh mà hạ đẹp chọn minh giới. Phụ trách trưởng nói biên giới cùng vong linh. Kỳ thực, dẹ ở gian lận sự tình, bọn họ làm sao không biết, chỉ là hai người bọn họ không để bụng mà thôi. Cho nên, nàng mới sẽ đi hải giới. Đồng thời ở hải giới trong, thành lập sang trọng cung điện cùng hạ đẹp giống nhau, tình nguyện hưởng thụ. Mở miệng nói, dưới tình huống bình thường chư thần đi qua hải lầu khu vực thời điểm, đều là trực tiếp khởi động thần chi thông đạo. Bất quá, lúc này đây, chúng ta đương nhiên không thể làm như vậy. Chúng ta lúc này đây, lặng lẽ lẻn vào hải lầu khu vực chỗ sâu hải hùng thần điện, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, dùng thời gian nhanh nhất, đem hải hùng thần Keji bỗng nhiên, cùng dưới trướng hắn hải đấu sĩ, cùng với thiên đấu sĩ giải quyết là được. Hải hoàng sóng sệ tổng thoại ngữ hạ xuống, mọi người ở đây, tự nhiên đều là gật đầu, mà lúc này đây, hải hoàng sóng sệ tổng tuyệt mỹ trên mặt, cũng là hiển lộ ra một cái cười lạnh, ta là hải hoàng. Có trưởng quản tất cả đại dương thần quyền. Cái này hải lầu khu vực, mặc dù là thuộc về mật tính thần Keji bỗng nhiên thần vực, bất quá đã ở thần của ta quyền trưởng không bên trong. Cho nên, hắn là tuyệt đối không có khả năng phát hiện chúng ta, không chỉ có đúng như vậy, như thế này chiến đấu thời điểm, bọn họ ưu thế sân nhà, cũng sẽ hoàn toàn biểu mất. Hải hoàng sóng sệ tổng chính mình nhục thân, cũng sớm đã mất đi, hiện tại sử dụng là sẽ là phải nả nhục thân. Nguyên bản tính cách của nàng cao ngạo mà cuồng ngạo, mà bây giờ, ở sẽ là phái nạ trên người, lại dường như hóa thành một loại nữ vương một dạng uy nghiêm và bá khí. Ở hải hoàng sóng sệ tổng dưới sự hướng dẫn, mọi người không ngừng hướng phía hải lầu khu vực chỗ sâu hai nạn trên biển thần điện hạ tiềm. Theo mọi người đi xuống, trong nước biển áp lực đã đến một loại phi thường kinh người chỉ sợ một dạng thánh đấu sĩ đi tới nơi này nhi, đừng nói chiến đấu. Cả người tại chỗ đều bị nước biển áp lực cho tươi sống đè ép. Bất quá, mọi người ở đây đều là trong cao thủ, ngược lại không cần lo lắng, vấn đề này. Từ ban sơ địa phương vẫn đi xuống, ước chừng lặn xuống gần mấy trăm ngàn mét. Mọi người mới đi tới hải lầu vực chỗ sâu nhất. Vẹn vẹn là lặn xuống sâu như vậy khoảng cách, liền hao tốn mọi người không ít thời gian. Đây là có hải hoàng sóng sệ tổng tồn tại, hắn thần quyền, xa nhau nước biển. Mang theo mọi người lặn xuống, nếu không, còn muốn phiền phức. Khi mọi người đạt được hải lầu khu vực chỗ sâu nhất thời điểm, quả nhiên ở chỗ này, nhìn thấy một tòa huy hoàng thần điện. Ở xùa cái này một tòa thần điện chu vi, phảng phất có một cái đặc thù kết quả chống đỡ, cư nhiên ngăn cách nước biển. Thần điện hỉ cả gì đứng ở toàn bộ hải lầu vực trung tâm, phảng phất là chống đỡ toàn bộ hải lầu vực hạch tâm một dạng. Hải lầu khu vực trong hải hùng thần điện, tự nhiên cũng là vô cùng rộng rãi đồ sộ. Thậm chí so với việc phía trước thiên không thành, cái loại này đẹp đẽ quý giá cũng đã có chim mà không bằng. Hoa tươi mà ở hải hùng trong thần điện, mặc dù là cách kết quả, tất cả mọi người có thể cảm giác được, từ kết quả bên trong, tiêu tán đi ra, cái kia từng cổ một vô cùng kinh người tiểu vũ trụ khí tức. Hiển nhiên, cùng phía trước thiên không thành giống nhau, hải lầu khu vực trong, đồng dạng chú đóng đại lượng cao thủ. Hải hùng thần điện, chính là hải lầu vực trung tâm. Hải hùng thần Keji bỗng nhiên tên phế vật kia, liền ở hai nơi này nhi. Hải lầu khu vực bản thân, nhưng thật ra là không có nước biển, là Keji bỗng nhiên từ chỗ khác địa phương rút lấy nước biển đặt ở chỗ này tới. Để duy trì cái này hải vực, hắn đem chọn cái hải lầu khu vực, đều cải tạo thành một cái đặc thù kết quả. Mà hải hùng thần điện, chính là cái này kết quả hải tâm. Hải hoàng sóng sể tông mở miệng nói, nguyên bản, bằng vào ta ý tưởng, chính là trực tiếp đem điều này hải lầu khu vực đều cho hắn phá đi. Bất quá bây giờ nói, chúng ta không phải đánh rắn động cỏ, giải khai đạt đến rơi ke gì bỗng nhiên là được, không cần phá hư hải lầu không. Hải hoàng sóng sể tổng mấy lời nói này hạ xuống, không rõ, mọi người ở đây đều cũng có chút hai mặt tương quan. Cái này cũng không có người nói phải phá hư hải lầu khu vực A, muốn phá hư hải lầu vực, chỉ sợ chỉ có ngươi già rồi A. Đương nhiên những lời này, mọi người ở đây, tự nhiên đều là sẽ không nói ra. Dù sao, coi như là tình thương thấp người, lúc này, tự nhiên cũng sẽ không nói ra những lời như vậy. Ai cũng biết, dâu sệ tổng cùng hải hùng thần Keji bỗng nhiên có cửu hoán, hơn nữa thù này, còn không phải bình thường sâu A. Hải hoàng sóng sệ tổng thoại ngữ hạ xuống, chật tất cả mọi người là không chút do dự xuất thủ. Dường như cũng trong lúc đó, ở hải hoàng sóng sệ tổng dưới sự dẫn dắt, tất cả mọi người là vọt vào hải hùng thần điện kết quả. Suzu. Cơ hờ mà theo lập tức, mọi người xông vào rốt cuộc, thân ảnh của bọn họ cũng nữa không giấu được. Từ hải hùng thần điện trung ương, một cái sợ vô cùng thanh âm vang lên, người nào dám can đảm xâm lấn hải lầu khu vực. Cái thanh âm này trong tràn đầy uy nghiêm và bá khí, chỉ là ở vô biên uy nghiêm trong, hắn dường như còn có chút nghi hoặc. Hắn không phải minh bạch, đột nhiên này gian xuất hiện tại hải lầu vực từng đạo khí tức, rốt cuộc là có phải hay không địch nhân của hắn. Dù sao, hải lầu khu vực cũng không phải là siêu không giới môn hộ, ở hải lầu vực bên ngoài, còn có một cái bầu trời khu vực.